Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 20, bị nhà họ Phó đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo cậu đừng nói nữa. Tô Vãn lớn tiếng quát. Ôn Đình chưa từng thấy Tô Vãn như vậy, nhất thời sợ đến ngây người. Tô Vãn lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, cô ta áy náy nói. Xin lỗi, tôi hơi khó chịu. Ôn Đình lập tức tha thứ, lòng đầy đồng cảm. Vãn Vãn, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Màn đêm buông xuống, mọi người đều không có khẩu vị, ăn qua loa vài thứ rồi ngồi ngoài sân chờ tin tức. Tô Bình cũng đến, còn mang theo bánh hoa quế cho Ôn Đình. Ôn Đình chia cho Tô Vãn một ít, buổi tối không ăn được bao nhiêu, lúc này cũng hơi đói. Đã 10 giờ rồi, bà chủ nói để các cô cậu về trước, còn không biết phải đợi đến khi nào. Dì Trương đi tới khuyên nhủ, dì Trương, chúng cháu không về, chúng cháu đợi anh Vân Hải về. Ôn Đình bướng bỉnh nói, dì Trương, dì đừng lo cho chúng cháu nữa. Nếu Đình Đình thấy buồn ngủ, cháu đưa cô ấy về. Tô Bình vội vàng nói, dì Trương thấy khuyên không được nên cũng không khuyên nữa. Được rồi, vậy tôi đi nấu nước lê cho các cô cậu uống. Cảm ơn dì Trương, Tô Vãn cảm kích nói. Mùa hè muỗi nhiều, không bao lâu bọn họ đã bị đốt đầy chân. Ôn Đình than thở, anh Thiếu Đình cũng vậy, không nói rõ ràng gì cả. Để chúng ta ở đây chờ đợi mòn mỏi. Anh Thiếu Đình chắc chắn có lý do của mình. Đợi đến 12 giờ mà vẫn chưa về. Chúng ta về trước vậy. Tô Bình ngáp liên tục. Đã buồn ngủ từ lâu. Những người khác không phản đối. Dì Trương mang nước lê đến. Vừa gọi bọn họ uống thì ngoài cửa truyền đến tiếng xe dừng lại. Đồng thời, đèn phòng ngủ trên lầu cũng sáng lên. Mọi người ra đón. Tô Tiểu Lạc duỗi người rồi xuống khỏi ghế phụ. Cuối cùng cũng về đến nhà. Vân Hải, Vân Hải là con sao? Trịnh Bảo Chân từ trên lầu lao xuống. Phó Vân Hải đến môi Tia. Ưng ích, lạ, lại thấy nhiều người như vậy, sợ hãi trốn sau lưng A Bố Y. Trịnh Bảo Chân đỏ hoe mắt, nhưng cũng nhận ra sự khác thường của Phó Vân Hải. Bà ta không khỏi hỏi. Thiếu Đình, anh con làm sao vậy? Phó Thiếu Đình lái xe cả ngày, gần như không chợp mắt, anh mệt mỏi nói. Vào nhà rồi nói sau. Tô Tiểu Lạc không có hứng thú với việc đoàn tụ của gia đình họ, chào dì Trương một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi. Trịnh Bảo Chân nghe tin Phó Vân Hải mất trí nhớ, lại suy sụp một lần nữa. Tô Vãn an ủi, y học ngày càng phát triển, anh Vân Hải nhất định sẽ khỏi. Ôn Đình lau nước mắt nói, thật không công bằng, anh Vân Hải là người tốt như vậy, sao lại thành ra thế này? Cô ta vừa khóc, khiến Trịnh Bảo Chân càng thêm khó chịu. Cô gái này... Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi, số tiền này coi như là chút lòng thành của tôi. Trịnh Bảo Chân lấy ra 200 đồng đưa cho A Bố Y. Cô nghỉ ngơi một đêm, ngày mai về đi, kẻo người nhà lo lắng. Bác gái, không cần đâu ạ. A Bố Y nhìn Phó Vân Hải với ánh mắt trìu mến. A Hải là anh hùng của nhân dân, cháu tin bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ làm như cháu. Trịnh Bảo Chân thấy bọn họ như vậy, không khỏi nhíu mày. Như thế sao được? Dù sao cũng là ân tình, sau này nếu cô có khó khăn gì, cứ đến tìm nhà họ Phó chúng tôi. 200 đồng này cô cứ cầm lấy, nghe Thiếu Đình nói, điều kiện bên đó không tốt lắm. Lúc này A Bố Y mới hiểu ý của Trịnh Bảo Chân. Bà ta không muốn bị ràng buộc bởi ân tình, nên cô ấy chỉ có thể nhận lấy tiền. Cảm ơn bác gái, Trịnh Bảo Chân nói với Phó Thiếu Đình, sáng mai đưa anh con đến bệnh viện quân đội khám xem sao, đều đi ngủ đi. Phó Vân Hải như không có cảm giác an toàn, kéo A Bố Y lại. A Bố Y, em muốn ngủ với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Trịnh Bảo Chân không bình tĩnh hỏi. Hai đứa vẫn luôn ngủ cùng nhau sao? Phó Vân Hải gật đầu, thân mật dựa vào A Bố Y. A Bố Y ôm một cái, ngủ cùng nhau. Bác đừng hiểu lầm, A Hải bây giờ chỉ có nhận thức của đứa trẻ 7-8 tuổi, có thể là coi cháu như người thân. A Bố Y vội vàng giải thích. A Hải, anh là người lớn rồi, không thể ngủ cùng nhau, nếu không em sẽ giận đấy. Phó Vân Hải lúc này mới không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn theo Phó Thiếu Đình về phòng. Dì Trương dẫn A Bố Y đến phòng khách nghỉ ngơi. Mấy người Tô Vãn cũng rời đi. Phó Thiếu Đình từ trong phòng đi ra, Trịnh Bảo Chân vẫn chưa đi ngủ, hỏi. Cô bảo mẫu kia là sao vậy? Từ lúc về đến giờ. Không thấy bóng dáng cô đâu. Thực sự là không coi bà ta ra gì. Phó Thiếu Đình nói là cô ấy đưa con đi tìm anh cả. có lẽ là mệt rồi nên đi nghỉ ngơi trước. Sau này con ít qua lại với cô ta đi. Trịnh Bảo Chân không vui nói. Qua một thời gian nữa, con đính hôn với Vãn Vãn trước. Đợi con bé tốt nghiệp thì kết hôn. Trịnh Bảo Chân có dự định này, cũng là để tránh đêm dài lắm mộng. Phó Vân Hải đã như vậy rồi, bà ta không thể để Phó Thiếu Đình dẫm lên vết xe đổ. Không thể nào, Phó Thiếu Đình lạnh lùng từ chối. Thiếu Đình, anh con đã thành ra như vậy rồi. Trịnh Bảo Chân đau lòng nói, con còn muốn cãi lời mẹ sao? Mẹ, trước tiên chữa khỏi cho anh cả đã. Phó Thiếu Đình lấy cớ mệt mỏi về phòng. Trịnh Bảo Chân kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không hiểu tại sao con mình lại luôn đối đầu với bà ta. Dì Trương đi tới đỡ bà ta về phòng, bà ta không khỏi than thở. Lão Phó cứ ở mãi trong quân khu, con trai đã như vậy rồi mà vẫn không chịu về xem. Trong lòng ông ấy căn bản không có cái nhà này. Hai đứa con chẳng đứa nào nghe lời, Vân Hải bị người phụ nữ kia hại thành cái dạng gì rồi. Sao Thiếu Đình không hiểu cho tấm lòng người mẹ này chứ? Vãn Vãn môn đăng hộ đối, chẳng lẽ không tốt hơn cái cô bảo mẫu kia sao? Dì Trương im lặng nghe bà ta than thở, bà không cảm thấy Tô Tiểu Lạc có gì không tốt, nhưng cũng không thể phản bác lời bà chủ. Con cháu tự có phúc của con cháu, bà chủ đừng quá lo lắng. Sao tôi không lo lắng được? Trịnh Bảo Chân cứ cảm thấy mình già rồi, không ai nghe lời bà ta. Ngày mai, dì đuổi cô bảo mẫu kia đi, con bé vừa mới tìm Vân Hải về, có nên, cô ta lai lịch không rõ ràng, ai biết là vì cái gì mà đến. Giữ cô ta bên cạnh luôn khiến người ta không yên tâm, dì đưa cho cô ta nhiều tiền một chút. Trịnh Bảo Chân cố chấp nói, dì Trương chỉ có thể đồng ý, sáng sớm hôm sau, nhà họ Phó đưa Phó Vân Hải đi khám bệnh. Dì Trương đưa một bọc đồ cho Tô Tiểu Lạc, dặn dò. Trong này có ít tiền, ít đồ ăn, còn có một bộ quần áo mới, cháu mang theo hết đi. Tô Tiểu Lạc biết đây là ý của ai, cũng không khách sáo nhận lấy. Cảm ơn dì Trương thời gian qua đã chăm sóc cháu. Tô Tiểu Lạc lấy ra một lá bùa bình an đưa cho bà. Lá bùa bình an này tặng cho dì. Tiểu Lạc, không có việc gì thì viết thư cho dì, để dì biết cháu sống tốt hay không. Trong lòng dì Trương vô cùng không nỡ. Vâng, chờ cháu ổn định sẽ viết thư cho dì. Tô Tiểu Lạc giang tay ôm dì Trương rồi rời đi. Cuối cùng, dưới ánh mắt tiễn đưa của dì Trương, cô lên xe buýt rời khỏi nhà họ Phó. Phó Thiếu Đình thật vô lương tâm, qua cầu rút ván. Tô Tiểu Lạc mắng vài câu, phát hiện tiền trong bọc khá nhiều. Chắc là có một phần là tiền bồi thường của nhà họ Phó, còn có một phần là dì Trương cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy ấm lòng. Còn nhà họ Phó, sau này có cầu xin cô cũng không đến. Cách Trương.